Chương 613, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 19. Lâm Tịch trong lòng hơi ấm, đây mới là báo ân nguyên lai lần trước cái kia chẳng qua là nghe lệnh làm việc mà thôi. Nàng cũng không quái Vu Vệ Đông, tiểu nhân vật bi ai chính là, chọn ngươi làm pháo hôi ngươi đều phải cảm thấy vinh hạnh. Hắn không làm còn sẽ có Trương Vệ Đông, Lý Vệ Đông tới làm, hơn nữa hắn sẽ vứt bỏ thật vất vả được đến công tác. Tại Lâm Tịch chính mình thế giới bên trong, nàng vẫn là một cái nho nhỏ dân đen thời điểm, đã từng vô số lần gặp phải các loại bất công, thế nhưng là ngươi có thể làm gì ai cũng nghĩ vung vẩy hai tay quát to một tiếng động cảm quang ba tất tất tất trong nháy mắt đem người xấu hóa thành cho tàn. Làm sao? Vậy chỉ bất quá là chính mình ban ngày làm hồng lâu mộng mà thôi. Cho nên nàng luôn là tận lực đem nhiệm vụ làm được tốt nhất, thật không chỉ là vì cực hạn hoàn mỹ. Bởi vì nàng chính là rất nhiều người dùng một bộ phận chân quý linh hồn đổi lại cái kia động cảm quan ba. Vu Vệ Đông cũng là thực người cẩn thận, liền xem như mật báo cũng là làm đủ tư thái, thực sự không người đến hỗ trợ hắn mới bất đắc dĩ xin đi giết giặc. Lâm Tịch nghiền ngẫm cười một tiếng, này còn có buổi tối hai cái khâu chưa đi đến đi đâu rồi, bọn họ nhóm này xếp hạng đều đi ra. Lâm Tịch không khỏi thở dài, này ngành giải trí hoa quả nhân sâu. Bất quá ngươi nếu là có một chiếc tiền tài xếp thuyền, lại dùng nhân mạch làm mái chèo, như vậy trong hội này ngươi sẽ lãng cực kỳ vui sướng. Nàng nhìn một chút đánh cốc trường thượng thuộc về hôm nay tổ thứ nhất nghỉ ngơi lều vải, gia đình hình song môn tam dụng lều vải, từ lúc mở cửa sổ xem, bên trong còn có một cái to lớn đệm khí. Cảm giác làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, địch nhân đuổi tới tặng đồ làm nàng hưởng thụ, này đặc meo vẫn là lần đầu. Ha ha! Cách hoạt động bắt đầu còn sớm, Lâm Tịch cùng Vu Vệ Đông tay chân lanh lẹ thu thập xong mười mấy con cá, cùng thôn dân mượn một cái bàn trải nhỏ dâng lên đống lửa ngay tại phía trên mang cá nướng đứng lên. Tây Lăng Mặc chuyển tới một cái gấp ghế dựa, đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh chờ, cực kỳ giống chờ đầu huy đại meo. Lâm Tịch trước tiên ở cá lưng cắt hoa đao để ngon miệng, nướng đến 5 điểm quen tả hữu thời điểm, nàng bắt đầu hướng thân cá thượng soát giờ ô liu, chờ hoa đao có chút bên ngoài lợn. Bên trong nguyên bản trắng nón nà thịt trở nên hơi vàng soát một tầng hải sản xì dầu, trở mặt tiếp tục, sau đó lại lật, lúc này thuộc về cá nướng đặc biệt mùi thơm bắt đầu phiêu tán ra, như là một cái vô hình móc, dẫn tới đám người dần dần tại Lâm Tịch bên cạnh xuống lại. Thu xếp cá thời điểm tất cả mọi người lẫn mất xa xa, thế nhưng là mùi cá vị mới vừa ra tới, rất nhiều người liền hóa thân thành mèo. Đôm đốp rung động ngọn lửa liếm láp đã nướng đến trở nên thâm trầm cá. Lâm Tịch nhấc lên bàn trải lại soát một tầng xì dầu, rất nhanh, thịt cá nhan sắc theo thâm trầm biến thành tương đỏ, hoa đao vị trí lờ mờ có thế trông thấy bên trong màu trắng thịt mềm, hoa hờ ơ u nắm giữ được vô cùng tốt, chân chính kinh ngạc. Lâm Tịch dùng ngón tay niết chút muối, tinh tế rơi tại phía trên. Tây Lăng Mặc nuốt nước miếng một cái, lại nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc nhịn không được hỏi, tỉnh, có thể ăn sao vẫn luôn tại người trước công tử như Ngọc Tây Lăng Mặc. Cứ việc giờ phút này dáng người của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như trước, tại tất cả mọi người trong mắt tựa hồ lập tức sẽ meo ôm một tiếng hóa thân thành mèo. Mặc dù meo tinh nhân cu nở dê thực ưu nhã, nhưng đó là tại không có cá tiền để hạ. Lâm Tịch lần này cùng nhau nướng ba đầu, không có cách, không có chuyên nghiệp lò nướng, ba đầu đã là cực hạn của nàng. Cầm lấy điều thứ nhất tư tư rung động cha y xuống dầu đồng thời tản mát ra lại rán lại tươi lại hương cá đến, Lâm Tịch lại gắn chút bột ngọt. Đối Tây Lăng Mặc nhe răng cười một tiếng, đi cho Triệu Đạo đưa đi nếm thử. Tô Tây Lăng Mặc, ta nước bọt đã chảy ra, hàm răng của ta cùng đầu lưỡi đều chuẩn bị xong, túi dạ dày cu nở dê tiến vào trạng thái, kết quả ngươi nói với ta lời này. Hắn liếc nhìn, cũng may còn có hai đầu, ta cùng tỉnh một người một đầu vừa vặn. Hí ha hí hưởng cho Triệu Đạo tiễn cá đi, người thứ nhất nhà là tổng đạo diễn, thứ hai hắn đã hơn 50 tuổi, cho hắn ăn trước không có ma bệnh. Tây Lăng Mặc một bên an ủi mình một bên lưu luyến không rời đem cá đưa cho Triệu Đạo. Đầu này cho ngươi đại sư huynh đưa đi. Lâm Tịch lần nữa phân phó. A ô ô ô ngươi còn nói lời kia tan nát cõi lòng đến không được. Nghiến răng nghiến lợi mặt mỉm cười đem cá đưa cho Lạc Vĩnh Thịnh. Sư huynh, thỉnh nhấm nháp. Con cá này thứ có thế nhiều, ngươi ăn thời điểm phải cẩn thận á cầm đi ăn đi. Vậy còn ngươi Tây Lăng Mặc chảy nước bọt hỏi. Ta ngửi vị là được rồi. Không gặp lao tử đã nhóm mèo vây quanh sao có cá cu nở dê không có thời gian ăn. Lại xuyên ba đầu tiếp tục sư nhiều cháo ít, đằng sau làm sao chia Lâm Tịch cu nở dê mặc kệ, dù sao cuối cùng liền nướng cây nấm đều bị cướp không có. Đại sư huynh tự hạ thấp địa vị hỏi có thể hay không nướng thỏ. Lâm Tịch nói, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, bởi vì thỏ dư nở dê thịt có mùi tanh đặc biệt lớn, phải đi qua tối thiểu vượt qua 4 giờ xử lý mới có thể dùng ăn. Nay đôi đống lửa không có dập tắt, dứt khoát trực tiếp ở bên cạnh tiến hành xuống một vòng hoạt động. Kỳ thật này vòng hoạt động buồn kẻ cực kỳ, đề mục gọi là điện thoại bom. Chính là lấy ra một bộ điện thoại, từ Triệu Đạo thiết trí đồng hồ báo thức đúng giờ làm bom. Sau đó những người còn lại từ 1 đến 13 mỗi người phát một chương bảng số. Tùy tiện kêu tên mã, gọi vào người cần trả lời một cái vấn đề, trả lời về sau lại tùy ý tuyển một cái mã số trả lời vấn đề, trả lời thêm một phần đáp sai giảm một phần. Đồng hồ báo thức tại trong tay ai nổ, trực tiếp trừ đi vô cùng. Lâm Tịch suy đoán đây là cho bọn họ tiễn điểm đến rồi, thế là lặng lẽ đối Tây Lăng Mặc nói đến, gọi vào ngươi bài thi, nhất định phải thua. Tây Lăng Mặc không hiểu chút nào, chẳng lẽ không kiếm kia 10 vạn rồi Lâm Tịch, người khác là tỉnh không biết nổi lên, một hướng mà sâu, ngươi nha là tiền không biết chỗ đi, nghèo rất mồng tơi, kiếm cái dám á bất quá ngoan ngoãn sữa hoa vẫn là nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Tịch bắt đầu quan sát kỹ, đi qua 2 phiên về sau nàng liền đã phát hiện manh mối. Chỉ cần điện thoại truyền đến Tảo Vân trong tay, nàng đều sẽ đưa ra rất đơn giản vấn đề không phải hỏi Tây Lăng Mặc, chính là hỏi Lâm Tịch. Hiển nhiên là đã trước thời hạn biết hai người bọn họ dãy số. Tất nhiên, đi qua 2 von nở dê về sau tất cả mọi người dãy số chỉ cần có lòng đều có thể nhớ kỹ. Đây cũng chính là trò chơi có thể cho người ta công khai lợi dụng sơ hở địa phương. Tào Vân, Tết Nguyên Đán là ngày nào đó Tây Lăng Mặc, ngày 1 tháng 5. Trừ một điểm. Đám người mộng bức mặt, ngươi là đến khôi hài sao Tào Vân, mèo là 4 cái chân sao Lâm Tịch, không phải. Trừ một điểm. Tiếp tục ngộng bước mặt, a nha khôi hải tổ 2 người Lâm Tịch, mẫu thân ngươi sinh nhật. Tào Vân đành phải thành thật trả lời, bởi vì chính mình sinh nhật có thể quên, nếu là không nhớ rõ mẫu thân sinh nhật, tiết mục truyền ra sau đoán chừng nàng sẽ bị hắc tử phun chết. Thêm một điểm. Tào Vân, mẫu thân ngươi sinh nhật. Lâm Tịch, không biết, ta là cô nhi. Tào Vân, mờ tóm lại đây là một trận rất quỷ dị thi đấu. Tất nhiên thỉnh thoảng sẽ phát ra cười vang thanh âm, nhưng là chỉ cần bom đến Tào Vân trong tay, đặt câu hỏi đối tượng tất nhiên là Tây Lăng Mặc cùng hắn tiểu trợ lý. Người khác vì biểu hiện chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tài trí hơn người đồng thời thư A cơ đem dẫn trước điểm số quét xuống, đều là tận lực lựa chọn tương đối ít thấy, ít lưu ý vấn đề, thế nhưng là 3 người này vừa vặn tương phản, hỏi vấn đề chỉ sợ nhà trẻ tiểu bằng hữu đều há miệng đáp. Hết lần này tới lần khác bọn họ tất cả đều đáp sai. Cuối cùng, tại vòng này tiết trong, cư nhiên là người mới từ Nam Bạt đến thứ nhất.